Chương 2101, đối chiến. Sa mạc cự nhân. Hắn toàn thân đều là thổ hoàng sắc, mặt ngoài thân thể tia sáng màu vàng không khô chuyển mờ mịt, cho người ta một loại cực kỳ mạnh mẽ ngưng luyện cảm giác. Bộ dáng của hắn, cùng vừa rồi hách liên cuồng sát kém gần giống nhau, nhưng là khí thế của hắn so hách liên cuồng sát cao đi ra đầu chỉ mấy lần cái này, chính là một đầu chính hiệu sa mạc cự nhân. Nhìn thấy cái này đầu sa mạc cự nhân xuất hiện, những cái kia cuồng sa bộ lạc người, tất cả đều hưng phấn vô cùng, trong miệng phát ra thì thảo quái khiếu. Bọn hắn không ngừng khiêu vũ, tựa như cử hành cái gì thần thánh tế tự. Tên kia sa mạc cự nhân phát ra một tiếng gầm nhẹ, là ai lại dám đánh nhiễu ta tĩnh tu các người, có biết đạo dạng này sau quả sao? Tên kia cùng sa bộ lạc đại tướng quân hách liên cuồng hùng quỳ dạp xuống đất, cung kính nói ra, tổ tiên đại nhân, chúng ta không phải cố ý quấy rầy ngài tĩnh tu. Thật sự là có cường địch giết tới, tùy ý đồ sát tộc nhân, ngay cả tộc trưởng đều bị hắn giết, chúng ta vô pháp ngăn cản, không thể không cầu trợ ơ ngài nói. Hắn chỉ một ngón tay Trần Phong Phong, lớn tiếng nói ra, chính là nàng. Hắn giết tộc trưởng đại nhân. Tên kia sa mạc cự nhân ánh mắt ngưng tụ lại, nhìn về phía Trần Phong, nhàn nhạt nói ra, là ngươi giết hách liên cuồng sắt. Trần Phong sờ lên cái mũi, mỉm cười nói, tựa hồ là. Hắn không có bất kỳ cái gì chống chế, bởi vì hắn không hề sợ hãi, dù là tên này cự nhân nhìn qua so hách liên cuồng sắt phải cường đại hơn nhiều, nhưng thì tính sao? Cái này sa mạc cự nhân nhìn lấy Trần Phong, nhàn nhạt nói ra, những người này chính là chúng ta sa mạc cự nhân hậu duệ, có huyết mạch của chúng ta, tuy nói cùng chúng ta quan hệ cũng không tính được cỡ nào thân cận, nhưng nói ra trùng quy là toàn ra. Mà lại, ta ở chỗ này mấy ngàn năm, thụ bọn hắn cung phụng, mỗi ngày thụ bọn hắn tế tự, những này cũng không thể bạch bạch thụ. Hôm nay, ta liền muốn thay bọn hắn bộ lạc, đưa ngươi diệt trừ. Hắn cái này lời nói sau khi nói xong, tất cả mọi người là nhíu mày đầu. Không nghĩ tới hắn nói chuyện như thế ngay ngắn rõ ràng. Mà hắn một bộ đương nhiên dáng vẻ, phảng phất hắn nói có thể giết Trần Phong, liền nhất định có thể đem Trần Phong giết chết. Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một vòng lạnh nhạt mỉm cười, muốn giết ta đúng không? Như vậy, thì tới đi. Hắn đưa tay đem Hàn Ngọc Nhi đưa cho Lê Gia Quang Vinh, nhẹ nói, bằng ta chiếu khán một dưới. Được. Lê Thu Vinh trịnh trọng điểm đầu, yên tâm đi. Nàng tại ta chỗ này nhất định ra không là cái gì sai lầm. Trần Phong nhìn về phía sa mạc cự nhân, mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế, hắn cảm giác được, cái này sa mạc cự nhân chính là hôm nay mình tại cái này cuồng sa bộ lạc bên trong đệ nhất đại địch. Thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, Trần Phong cảm giác mình đều không có chút tự tin nào. Sa mạc cự nhân nhìn lấy Trần Phong, bỗng nhiên miệng góc lộ ra một vòng lãnh nhiên ý cười, hai tay trên mặt đất vỗ, lập tức thân thể tuần bốn phía chính là xuất hiện vô số cự đại đất vàng thạch tường. Những này thạch tường hướng về Trần Phong hung hăng đè ép mà đi. Trần Phong một tiếng quát chói tai, song quyền liên tiếp oanh kích mà ra, phóng tới những cái kia thạch tường, đem những cái kia thạch tường trực tiếp vỡ nát. Trần Phong lúc này, hàng long la hán chi lực đều hao hết, nhưng Trần Phong chỉ bằng lấy lực lượng của thân thể, như cũ có thể uy lực vô cùng. Dù sao, hắn bây giờ có được dòng dã 300 triệu cân lực lượng huyết mạch chi lực. Điên cuồng thôi phát mà sa mạc cự nhân mỉm cười, vung tay lên, Trần Phong thân thể bên cạnh lại là xuất hiện càng nhiều thạch tường. Trần Phong tiếp tục oanh kích, tiếp tục phá nát, sau đó thạch tường lại một lần nữa xuất hiện, như là vô cùng vô tận. Trần Phong chân mày cau lại, cái này sa mạc cự nhân phương thức chiến đấu thật đúng là người chung quanh cũng là cùng nhau phát ra hư thanh, có người đánh như vậy sao không dứt đúng không? Sa mạc cự nhân nhìn về phía các nàng. Như hồng trung một loại trong thanh âm lại là tràn đầy trí tuệ, chúng ta so với thường nhân sống lâu không biết bao nhiêu năm, chiến đấu tự nhiên QNZ chọn phương thức tốt nhất. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, đây là an toàn nhất, hơn nữa là tiêu hao nhỏ nhất phương thức sao? Tất cả mọi người là á khẩu không trả lời được, mà hắn cái này cái phương thức hiển nhiên là cực kỳ hữu hiệu. Trần Phong đã là thở hừng hộp, mồ hôi đầm địa, thân thể tiêu hao rất nhiều. Hắn biết nói, tiếp tục như vậy nữa, mình sẽ bị sống sờ sờ mài chết. Cái này sa mạc cự nhân thao khống thổ thạch lực lượng thật sự là đã xuất thần nhập hóa, cuồn cuộn không dứt. Trần Phong một tiếng lệ hống, lăng không vọt lên, chủ động hướng sa mạc cự nhân phát động công kích. Mà sa mạc cự nhân miệng góc hơi lộ ra một vòng nụ cười, chờ ngay tại lúc này nói, hắn cũng là đấm ra một quyền. Tia sáng màu vàng ngưng tụ, quay một tiếng, cả hai đụng vào nhau. Trần Phong hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, bị đánh đến bay rất ra ngoài mấy ngàn thước, cả người đều là nặng nề mà đập xuống đất. Hắn cảm giác trong cơ thể mình tất cả lực lượng đều bị chen đi ra, tất cả xương cốt huyết nhục đều là bị nện vỡ nát. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên, ta hiện tại tùy tiện đấm ra một quyền có bát tinh vũ vương đỉnh phong thời điểm, sử dụng thần long hủy thiên địa, thì là có thể đạt tới cửu tinh vũ vương sơ kỳ. Người khổng lồ này thực lực, tuyệt đối đã đạt đến cửu tinh vũ vương trung kỳ, so vừa rồi hách liên cuồng sắt còn cường đại hơn mấy lần, là ta chỗ căn bản vô pháp ngăn cản sau một khắc, còn không có chủng loại Trần Phong kịp phản ứng. Sa mạc cự nhân hai tay vẫy một cái, lập tức, tại Trần Phong trên đỉnh đầu, chính là tạo thành một cái cực kỳ to lớn màu vàng cự quyền, hung hăng đánh tới hướng Trần Phong. Trần Phong hai tay chấn động, hướng lên đấm ra một quyền, vang một tiếng, cả hai đụng vào nhau. Sau đó, Trần Phong chính là bị nện lại một lần nữa phun máu tươi tung tóe, thương thế KNZNNZ sau đó, sa mạc cự người như là đùa bỡn kỹ xảo, hắn liên tiếp đổi mấy chục loại phương thức, trà đạp Trần Phong. Trần Phong bị đánh vô cùng thê thảm, cũng đã là trọng thương sắp chết. Hắn lúc này KNZ đã nhìn ra, cái này sa mạc cự nhân, kỳ thực chỉ dựa vào hắn cựu tinh vũ vương trùng kỳ lực lượng cũng đủ để đem mình đánh giết, nhưng hắn lại vẫn cứ như thế. Chính là vì trêu đùa mình. Lúc này, sa mạc cự trên mặt người luôn luôn thong dong bình tĩnh nụ cười biến mất, đồng nhiên biến thành một mảnh dữ tợn, cười đến cực kỳ khủng bố. Thằng nhãi con, hiện tại ngươi có phải hay không cảm giác được, ta kỳ thực đúng vậy đang đùa bỡn ngươi ha ha ha ha, ngươi cảm giác không sai, ta cho ngươi biết vì cái gì ngươi có biết nói, vì để cho hách liên cuồng sát có hôm nay chi thành tựu, ta đem trong cơ thể mình ba phần huyết mạch chi lực, đều là quán thâu nhập trong cơ thể của hắn, mà ngươi hủy tâm huyết của ta, ta lại có thể nào tha qua được ngươi? Hắn bỗng nhiên vung tay lên, lập tức mười mấy điểm hào quang màu vàng bỗng nhiên xuất hiện, sau đó đi thẳng tới Trần Phong bên cạnh, hóa thành vô số gông xiềng, đem Trần Phong một mực trói buộc chặt. Trần Phong một không thể động đậy được. Sa mạc cự nhân nhàn nhạt phân phó nói ra, như thế giết hắn không khỏi quá tiện nghi, trước đem hắn giam giữ xuống dưới. Sau đó hắn chỉ hách liên cuồng hùng, nói ra, kể từ hôm nay, ngươi chính là cuồng sa bộ lạc tộc trưởng.